ghi bàn cung chính cao cao địa nhảy lên, tàn nhẫn mà hướng về bầu trời vung quyền. Ghi bàn cảm giác chính là thoải mái a. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ lập tức xông tới. Đem nha cái kia chính cho vi ở giữa sân. Người Đức ở chúc mừng. Bên sân huấn luyện viên đội Đức lớp lúc này xin ung dung không ít. Tuy rằng hiện tại chỉ là đá hòa. Thế nhưng người Đức thông qua này bóng lại nhặt tự tin. Bọn họ tin chắc, bọn họ có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Đây là cung chính đang tiến hành thi đấu thứ 3 bóng. Thực sự là một cái hiệu suất cao xạ thủ. Không biết cái tên này ở cuộc tranh tài này bên trong còn có thể hay không ghi bàn đây. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng nói rằng. Ở đội tuyển Đức đạt được ghi bàn sau khi. Ghana người kỳ thực cũng không phải rất hoảng. Dù sao thế hòa bọn họ cũng có thể tiếp thu. Chỉ cần một phần. Bọn họ liền nhất định từ vượt qua vòng bảng. Vì lẽ đó, vào lúc này, bọn họ cũng không có rối ren tấn công. Bọn họ hay là muốn trước tiên ổn định phòng thủ. Trước tiên bảo đảm không còn mất bóng. Sau đó đang tìm kiếm tấn công. Đội tuyển Ghana hậu trường hậu vệ cánh Penso trực tiếp đem quả bóng truyền cho bên trong vòng. Manchi, nhưng là, Manchi vẫn không có tiếp được quả bóng. Liền từ Manchi bên người lao ra một cái người đến. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên một hồi kích động lên. Trong miệng điên cuồng la lên cố lên. Đi tới loại hình. Cắt bóng chính là đội tuyển Đức giữa sân hạt nhân Mesut Ozil. Mesut Ozil đất lệ thuộc dẫn bóng đi tới. Ghana đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Boateng lại như là một con ra khỏi lồng mãnh thú bình thường. Đánh về phía Ozil. Một cái soạt bóng. Nhấc lên một trận thảm cỏ. Sạn hướng về Ozil. A, mắt thấy Boateng này hung ác sạn cướp. Toàn cổ động viên nước Đức đều hoảng sợ rít gào. Bọn họ vô cùng tức giận. Cái tên này căn bản là không phải soạt bóng. Mà là sạn người mà. Vào lúc này bọn họ không khỏi nghĩ tới tên này đem Balak sạn thương cái kia một hồi. Dồn dập chửi bới người này cặn bã Boateng. Mắt thấy Boateng liền muốn sạn đến Ozil. Cổ động viên nước Đức cũng không dám nhìn rơi xuống. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mesut Ozil hai chân kẹp lấy quả bóng. Hướng về trước nhảy một cái. Vừa vặn tránh thoát Boateng soạt bóng. Trong sân bóng lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Sau khi hạ xuống, Ozil không có dính bóng. Trực tiếp đem quả bóng đưa đến đường biên Podolski từ dưới chân. Đội tuyển Đức phản kích đến rồi. Tuy rằng trước sân là 3-4, thế nhưng nước Đức phản kích gặp còn là vô cùng tốt. Podolski tiếp được quả bóng địa đi tới. Ghana đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Penso vọt lên. Mắt thấy Penso nhào lên. Podolski trực tiếp đem quả bóng rất lớn nằm đi ra ngoài. Từ Penso bên người xẹt qua. Quá đi Penso sau khi. Podolski cũng không có cắt vào bên trong. Hắn biết. Tuy rằng Penso nhiều lần bị hắn trực tiếp dùng tốc độ đột phá. Thế nhưng Penso tuyệt đối sẽ không cho mình cắt vào bên trong cơ hội. Đột phá Penso sau khi. Ở Ghana đội tuyển quốc gia trung vệ đập ra đến trước. Podolski lập tức lên chân. Đem quả bóng truyền vào vùng cấm. Một cái đường vòng cung bóng. Quả bóng trực tiếp vòng qua trước điểm Mensah. Bay về phía trung lộ xông tới cung chính. Cung chính lại như là một chiếc cao xe tăng bình thường vọt vào. Sau đó ở vùng cấm cao cao nhảy lên. Đón quả bóng trực tiếp hất đầu. Vosa đang quấy giày. Hắn cũng đồng thời nhảy lấy đà. Thế nhưng cung chính vị trí được. Quả bóng thẳng tắp địa nện ở cung chính trên đầu. Cái kia sau biến hướng. Bay về phía khung thành. Đánh đầu cận thành. Nước Đức quốc gia thể dục bình luận viên cảm xúc mãnh liệt phân tán địa. Giải thích, hiện trường hết thảy cổ động viên nước Đức ở trong nháy mắt đó từ ghế ngồi nhảy lên. Duỗi dài cổ thật chặt tập trung cái kia gấp bay về phía khung thành quả bóng. Hết thảy Ghana đội tuyển quốc gia cổ động viên đều che miệng mình. Trừng lớn hai mắt, bóng đá tựa như tia chớp bay về phía đội tuyển Ghana khung thành. Thế nhưng đội tuyển Ghana thủ môn Kingson phản ứng rất nhanh. Trực tiếp trách nhào đem bóng cho đánh ra ngoài. Hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng thở dài. Bóng đá bay ra vùng cấm. đội tuyển Ghana Manchi lập tức lên chân truyền xa. Bọn họ cũng phải phát động phản kích. Thế nhưng Manchi cướp pháp khống chế không được. Bóng đá trực tiếp khoát lên đội tuyển Đức tiền vệ trụ Sami Khedira trên lưng. Than thở Schweinsteiger dưới chân. Tiếp được quả bóng, Schweinsteiger lại như là trên ót dài ra con mắt như thế. Không có chút gì do dự. Địa xoay người quét truyền. Đem quả bóng truyền về bên phải đường. Quả bóng địa lăn qua đám người. Cao địa lăn hướng về phải đường biên. Nơi đó Thomas Müller dễ dàng dùng chân phải má ngoài nhẹ nhàng đem bóng một sách. Sau đó liền tấn đột phá sức lực A đội tuyển quốc gia đội hàng phòng thủ. Ghana đội tuyển quốc gia các đội viên giật nảy cả mình. Hậu vệ đội viên đều viên điên cuồng về phía sau chàng nhào tới. Cung chính cùng Podolski chờ nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công đội viên cũng giống như là thủy. Chiều dâng tới Ghana đội tuyển quốc gia vùng cấm. Hiện trường Ghana fan bóng đá lập tức sốt sắng lên đến. Mà cổ động viên nước Đức thì lại là vô cùng hưng phấn. Bởi vì bọn họ quen thuộc xe tăng Đức lại trở về. Bọn họ nhìn thấy thăng cấp hy vọng. Sappe đang điên cuồng về truy. Thế nhưng, trước sau là không đuổi kịp cao đi tới Thomas Müller. Có điều, cũng còn tốt chính là, Ghana đội tuyển quốc gia trung vệ môn đã về vị. Thomas Müller nhưng không có cân nhắc nhiều như vậy. Trực tiếp cắt vào bên trong. Ghana đội tuyển quốc gia trung vệ Mensah lập tức đập ra đến. Mắt thấy đối phương đập ra đến. Thomas Müller chân phải đẩy một cái quả bóng. Quả bóng lăn hướng về đường biên ngang. Hắn cao biến hướng. Chạy về phía đường biên ngang. Mensah nhanh chóng theo sau. Đột nhiên đưa chân. Muốn niêm phong lại Thomas Müller chuyển bóng con đường. Cung chính lập tức đuổi tới. Hướng về trái một bên lôi kéo. Vosa điên cuồng đuổi tới cung chính. Thế nhưng trước sau có khoảng cách nhất định. Đuổi theo quả bóng Thomas Müller lập tức vung chân. Tựa hồ phải đem quả bóng lên tiến vào tiểu vùng cấm. Mensah kinh hãi. Đột nhiên duỗi ra chân đi chặn. Bị lừa rồi. Mensah bị lừa rồi. Thomas Müller phất lên chân trái cao lên hạ. Đem quả bóng đảo tam giác về đẩy. Quả bóng tấn địa lăn hướng về bên ngoài vùng cấm bên trong cung chính. Ghana đội tuyển quốc gia cổ động viên kinh hãi đến biến sắc. Trên miệng kinh ngạc thốt lên. Mắt thấy quả bóng tiếp cận cung chính. Vosa đột nhiên nhào tới. Muốn soạt bóng. Nhưng là cung chính đột nhiên gót chân đem bóng một thuận. Quả bóng tấn địa từ bên cạnh hai người lăn quá. Lăn hướng về trung gian. Mensah kinh hãi. Hắn điên cuồng xoay người. Muốn nhào tới. Nhưng là vừa xoay người hắn. Liền nhìn thấy nước Đức tiền vệ cánh Podolski đã đứng ở bóng trước. Chuyền dài vung lên. Đem quả bóng đánh hướng về khung thành. Podolski tư rút chân nộ bắn. Quả bóng đất lệ thuộc bay về phía khung thành. Tàn nhẫn mà đánh đang phi thân mà ra đội tuyển Ghana thủ môn Kingson trên người. Đạn đến Ghana đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Boateng dưới chân. Hắn lập tức xoay người. Đem quả bóng phá hỏng. A, thiên, cơ hội thật tốt a. Podolski dĩ nhiên không có đem ra bóng ghi bàn. Thiên, nước Đức đội tuyển quốc gia thể dục bình luận viên Lierhau ôm đầu gào lên đau đớn. Nguy hiểm, nha, khá lắm. Kingson lập công, hắn bảo vệ khung thành không mất. Khá lắm, hoàn mỹ. Ghana quốc gia thể dục bình luận viên lập tức hoan hô. Ai nha, này bóng thiên đáng tiếc. Podolski dĩ nhiên không nắm chắc được cơ hội. Chuyện này quả thật có chút không thể tha thứ. Đây chính là Podolski tự mình cứu rỗi cơ hội tốt a. Đáng tiếc, cái tên này không nắm chắc được. Có điều cũng còn tốt. Còn có thời gian. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng nói như thế. Hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia đã đem thi đấu quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của mình. Có lý do tin tưởng người Đức sẽ chiến thắng đội tuyển Ghana thăng cấp vòng kế tiếp. Xem một chút đi. Hiện tại người Đức công kích có mãnh liệt dường nào. Ghana người đã sắp không chịu được nữa. CCTV kênh thể thao bóng đá bình luận viên Đào Ngụy lập tức nói rằng, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt.